Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2232, chương 2234, nguy cơ. Đại lui lại, này chút lợi kiếm tổng có thể tìm được đối diện các nước chiến sĩ trên người không môn cùng kẽ hở. Trường kiếm đã đâm, lấy một loại huyền diệu đến cực điểm, lại cực kỳ đơn giản phương thức. Hoặc là xuyên thấu qua khôi giáp khe hở, hoặc là xuyên thấu qua đao kiếm khe hở, đâm vào đối diện các nước chiến sĩ trái tim, mi tâm, huyệt thái dương các chỗ yếu, mà trường kiếm đâm vào phía sau. Này chút trước còn dũng mãnh cực kỳ, tiếng la giết rung trời các nước chiến sĩ, nhất thời mất đi tất cả sinh cơ, khác nào từng vị không có mạng sống đồ sứ một dạng. Rầm rầm rầm, dồn dập rơi xuống đất, máu tươi ở trên đất dâng trào, lại bị gió lạnh thổi bay, ở hư không tung bay, mà từng người thần võ quân thì lại không một chút biểu tình. Lấy một loại bình tĩnh trí cực phương thức, tiếp tục đi về phía trước, nghênh tiếp nhóm thứ hai quân địch, xuất kiếm, rút kiếm. Thần võ quân tướng phức tạp nhất chiến trường đã biến thành đơn giản nhất hai loại động tác. Lại như trên chiến trường cất bước tử thần một dạng, nơi bọn họ đi qua, một cái lại một cái các nước chiến sĩ, phảng phất cọc gỗ giống như liên tiếp ngã xuống. Mà một bên khác, huyền vũ quân phương thức tác chiến, thì lại muốn bạo lực nhiều. Trên người bọn họ khôi giáp cùng với bản thân phòng ngự tính công pháp, dùng cho bọn họ có thể không nhìn tuyệt đại bộ phận các nước chiến sĩ công kích. Giống, một tên huyền vũ quân chiến sĩ gầm thét lên, có như một phát pháo đạn giống như vọt tới, thẳng đánh thẳng vào chỗ lỗ hổng trong quân địch, hoàn toàn không thấy đối diện các nước chiến sĩ nhân số xa nhiều như chính mình. A, chỉ nghe một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn, khiến người khó tin là theo này tên huyền vũ quân chiến sĩ va chạm, mấy tên các nước thiết kỵ lại bị hắn cứng rắn đánh bay. Mà tên kia huyền vũ quân chiến sĩ rơi xuống đất phía sau, trực tiếp nhắm ngay bên người một tên các nước thiết kỵ. Một cái trọng quyền oanh hạ, kèm theo một trận nặng nề liên miên xương cốt vang lên giòn giá. Cao lớn đột quyết chiến mã trực tiếp bị hắn một quyền đánh ngã. Đẩy kim sơn đổ ngọc trụ giống như tầng tầng ngã xuống, dựa vào cái này cơ hội, tên kia huyền vũ quân chiến sĩ một cái cất bước, trong tay trọng kiếm xuyên thấu qua tên kia các nước chiến sĩ mũ giáp cùng trên người áo giáp trong đó khe hở, trực tiếp cắm vào cổ của hắn. Một lần kết quả này, tên các nước thiết kỵ bên trong tiểu đội trưởng, rất nhiều người đều chỉ biết là huyền vũ quân sức phòng ngự cực kỳ mạnh mẽ. Nhưng rất nhiều người đều bỏ quên bọn họ sức mạnh của bản thân cũng đồng dạng mạnh mẽ. Làm là cấm quân bên trong tinh nhuệ, lại làm sao có khả năng chỉ sẽ phòng ngự. Hướng về, giết tới, bọn họ đã thua. Căn bản không phải là đối thủ của chúng ta. Đối mặt thần võ quân cùng với mạch đao đội bắn tỉa, vô số các nước chiến sĩ như cũ mắt đỏ ngầu con ngươi, che già măng mọc vọt tới, sắt thép tường thành pháo đài đã phá, đối với các nước tới nói đã thắng lợi trong tầm mắt. Chỉ bằng vào thần võ quân sức một người, trong lúc nhất thời muốn ngăn cản bọn họ xa không có như vậy dễ dàng. Nhưng mà sau một khắc, nghênh tiếp bọn họ là một căn từ nhỏ biến thành lớn, cấp tốc tới gần kim loại cự côn. Oanh, kim cương cự viên cầm trong tay cái kia căn kim loại cự côn, đột nhiên một đòn mạnh mẽ đập xuống ở rậm rạp chằng chịt các nước trong đại quân. A, chỉ nghe một trận kinh thiên động địa kêu thảm thiết, kim loại cự côn đập xuống địa phương, gợi ra đầy trời nổ tung, số lượng hàng trăm các nước binh sĩ khác nào diều đứt dây giống như vậy, bị kinh khủng kia kinh khí đánh bay ra ngoài. Kim cương cự viên cả người chấn hưng, ánh mắt màu đỏ tươi, thân thể cao lớn có như dãy núi giống như vậy, mặc dù là ở trong bóng tối cũng cho người một loại như gió bão cường đại lực áp bách. Giống, thanh âm chưa dứt, kim cương cự viên bỗng nhiên phóng lên trời, trực tiếp vượt qua sắt thép pháo đài tường thành, có như đạn pháo đập ầm ầm rơi ở ngoài thành các nước trong đại quân. Oanh, cái kia căn kim loại cự côn uyển như gió bão ở trong tay bao phủ. Giờ khắc này kim cương cự viên rốt cục cho thấy cái kia loại sánh ngang hồng hoang cự thú khủng bố. Sức mạnh, chỉ nghe một trận liên miên không dứt nổ vang, cuồng phong gào thét, khí lưu cuốn lấy, trong vòng chu vi trăm dặm, sở hữu các nước chiến sĩ nhất thời bị sự đả kích mang tính chất hủy diệt. Ở kim cương cự viên một trận điên cuồng đả kích phía sau, chu vi trong vòng trăm trượng, khắp nơi chân tay cụt, ngổn ngang thi hài chồng chất, hầu như không có một cái sống sót, thậm chí ngay cả địa hình đều bị kim cương cự viên một thân kinh khủng man lực cải biến. Biến đến thủng trăm ngàn lỗ, tàn tạ khắp nơi, lấy kim cương cự viên thực lực, đối mặt cái kia chút cao cấp cường giả tuy rằng rất khó bày ra. Thế nhưng ở đối mặt loại này phổ thông binh mã thời điểm, cái kia loại lực phá hoại căn bản không cách nào chống đối. Trình độ nào đó, thậm chí có thể so với nỏ mũi tên bắn một lượt. Giết, mà cơ hồ là đồng thời, từng trận tiếng la giết kinh thiên động địa, đồng thời còn kèm theo như lôi đình trầm trọng tiếng vó ngựa. Tựu ở mấy cái khác, tường thành chỗ hồng, A Bất Tư xuất lĩnh đồng la thiết kỵ cùng Ba Rem xuất lĩnh an cách lạp kỵ binh hạng nặng. Khác nào trường kiếm đâm ra, sát nhập vào các nước trong đại quân, hai chi tên nghe thiên hạ thiết kỵ chỗ đi qua, người ngã ngựa đổ, đao kiếm chen tiếng kêu, đối mặt đại đường thiết kỵ mỗi cái phương hướng điên cuồng công kích. Nguyên bản như nước thủy triều không ngừng mãnh liệt mà đến các nước đại quân, rốt cục bị đánh mạnh, mặc dù tường thành sụp đổ, trận pháp phá nát, đại đường này chút hàng đầu binh chủng như cũ phô bày bọn họ ở trên chiến trường bá chủ cấp địa vị. Thống trị, các nước đại quân nhất thời hỗn loạn tưng bừng, rút lui, vương gia có lệnh, tất cả mọi người lui lại, dựa vào chúng quân tranh thủ này một tia bảo quý thời cơ. Vô số đại quân, bao quát thợ thủ công tổ hết thảy thối lui. Đại nhân, thật muốn lui lại sao? Cái kia chút tường thành chúng ta còn có thể lại tu bổ một cái. Trước cuộc chiến đấu kia chúng ta không phải tu bổ quá sao? Gió lạnh gào thét, trong thành trì một mảnh căng thẳng. Một tên lão thợ thủ công đông được cả người run. Chòm râu, tóc, lông mày trên tất cả đều là xương lạnh, nhưng vẫn như cũ chậm chạp không thể di chuyển. Nhìn trước mắt một tên đại đường tướng lĩnh, mang theo một tia ước ao nói, nhìn này vị lão nhân khuôn mặt đỏ bừng dáng vẻ, tuyên bố lui lại tin tức đại đường tướng lĩnh trong lòng trận trận khó chịu. Không còn kịp rồi, đại trận phá nát, sụp đổ tường thành không sửa được. Hiện tại chúng ta chỉ có lui lại, đây là vương gia mệnh lệnh. Không sửa được, thật sự không sửa được sao? Lão thợ thủ công tự lẩm bẩm, trong mắt một hồi mất đi thần thái. Một sát na kia lại như đâm thủng bóng cao su, lão thợ thủ công trong cơ thể cái kia cỗ sinh cơ cùng dục vọng cầu sinh một hồi biến mất rồi. Trận đại chiến này mọi người bôn ba ngàn dặm, vượt núi băng đèo, không chối từ uể oải, chạy tới tòa này cương thiết thành, kỳ thực đã làm xong không thể quay về chuẩn bị. Thợ thủ công tổ bên trong có rất nhiều người cũng đã tuổi tác đã cao. Đối với bọn hắn tới nói, sau lưng bọn họ, tương tự có rất nhiều phải bảo vệ đồ vật, có thân thích của bọn họ, bằng hữu, người nhà, gia đã chẳng còn, lông bám vào đâu. Trận chiến này, đối với bọn hắn tới nói, tương tự là nào đó loại hình thức trên chiến tranh. Lão thợ thủ công hết sức đi mau. Tên kia tướng lĩnh trong lòng cũng là thở dài một tiếng, lập tức hướng về những nơi khác đi đến, tiếp tục truyền đạt rút lui mệnh lệnh. Tối nay, đã định trước có rất nhiều người giống như hắn, thống khổ, tuyệt vọng, còn có sâu sắc không cam lòng. Vào giờ phút này, mọi người duy nhất có thể làm chính là trung thực chấp hành Vương Dung mệnh lệnh. Chỉ là Phong Tuyết Mạc Mạc, bọn họ có thể trốn đi đâu vậy chứ? Không đề cập tới mọi người tình cảnh, mấy trăm ngàn binh mã kể cả thợ thủ công lúc này toàn bộ lùi lại phía sau đi. Ở toàn bộ đại đường trong lịch sử, này chỉ sợ là trước nay chưa có đại lui lại, mà vào giờ phút này, luồng không khí lạnh cuồn cuộn. Một bên khác, sắt thép pháo đài trong tường thành ánh sáng lóe lên, Vương Dung nhất thời bỗng dưng xuất hiện, ngăn cản ở Thái Thủy cùng với An Lộc Sơn đám người phía trước. Nhìn thấy Vương Dung, An Lộc Sơn âm u nở nụ cười, dưới chân đổ trượt mà ra, lập tức ở trong hư không thối lui ra khỏi mười mấy trượng. Kéo ra cùng Vương Dung cự ly, ngoan cố chống cự. Bây giờ Vương Dung chính là một con hung thú, tuy rằng An Lộc Sơn hận không được khoái ý ân cừu, có thể tự mình giết chết hắn, nhìn hắn nằm dạp ở chân của mình hả? Nhưng dù sao, Vương Dung bản thể quá mức cường đại, bây giờ còn có thể cùng Thái Thủy ganh đua cao thấp. Đây đối với An Lộc Sơn tới nói vẫn là có uy hiếp rất lớn. Trái lại Thái Thủy ánh mắt lạnh lẽo, như núi bất động, trước sau vững vàng mà nhìn chằm chằm đối diện Vương Dung. Kha kha kha, Vương Dung, ngươi cũng có hôm nay, phòng tuyến của ngươi đã phá, bây giờ còn lấy cái gì theo ta đấu? Cái gọi là đại đường binh thánh cũng chỉ đến như thế. Ngày đó ngươi ở Kinh Sư hai lần chặn giết ta, nhất định chưa hề nghĩ tới sẽ có hôm nay đi. Dựa vào Thái Thủy oai vũ, An Lộc Sơn cười khằng khặc quái dị đạo, trong thanh âm tràn đầy châm chọc. Trời biết hắn vì thời khắc này chờ đợi thời gian bao lâu. Liền tính Vương Dung bị thiên hạ tôn xưng là binh thánh, ngự trị ở từ cổ chí kim sở hữu đại tướng bên trên thì lại làm sao? Bây giờ còn chưa phải là một dạng bại ở hắn An Lộc Sơn trong tay. Nếu như Vương Dung là binh thánh, hắn An Lộc Sơn có phải hay không có thể xưng chi là binh thần? Binh bại như núi đổ a. Nhìn xem ngươi cái kia chút bộ hạ, từng cái điên cuồng trốn vọt. Đây chính là binh thánh thống binh chi đạo sao? Đường đường binh thánh cũng chỉ đến như thế. Bất quá đáng tiếc, liền tính ngươi cật lực tranh thủ thời gian để cho bọn họ chạy trốn, cuối cùng bọn họ cũng toàn bộ đều phải chết. Một cái đều trốn không thoát. Nói xong lời cuối cùng, An Lộc Sơn dương dương tự đắc, cất tiếng cười to, trong lòng nhiều năm như vậy tích lũy không nhanh cùng oán hận, thời khắc này theo lần này ác ý tràn đầy lời, toàn bộ khuynh tiết ra. Vù, An Lộc Sơn âm thanh vừa ra, một đôi lạnh như băng ánh mắt có như đao kiếm giống như vậy, tựa hồ muốn An Lộc Sơn ngũ tạng lục phủ đều đông mặc. Vai hề, ngươi còn chưa có tư cách ở trước mặt ta nói lời nói này. Vương Dung hướng về lạnh lùng nói, nhìn thấy Vương Dung cái kia áp bức tính ánh mắt, An Lộc Sơn trong lòng hơi ngưng lại, lập tức cười ha hà, sắp chết đến nơi, còn con vịt chết mạnh miệng, ngươi ở trước mặt ta càng là vô lễ. Hiện đang chạy trốn những đại đường kia binh sĩ, tựu sẽ bởi vì ngươi ngạo mạn mà chết càng nhiều. Trước khác nay khác, đều đến thời điểm như thế này, Vương Dung còn nghĩ ở trước mặt hắn cậy mạnh sao? Muốn đối phó tên khốn kiếp này, hắn có quá nhiều phương pháp, ngươi không phải quan tâm nhất đại đường sao? Trung thổ bách tính đem ngươi coi như thần minh, chỉ tiếc bọn họ đem hết thảy đều phó thác cho một cái sai lầm người. Yên tâm, trận chiến này phía sau, ta sẽ mang các nước đại quân Nam Hạ, cẩn thận mà chiêu đãi những trung thổ kia bách tính. Trung thổ nhưng là có hơn mấy triệu bách tính, hiện tại luồng không khí lạnh đã lên, đồ ăn thiếu, trung thổ còn có nhiều như vậy bách tính, như vậy sao được chứ? Cũng chí ít giết chết một nửa đi. Không, giết chết một nửa còn có hơn 10 triệu. Vẫn là quá nhiều a.